Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đến, Đường Minh Sơn đã chuẩn bị xong. Nếu không có người thì báo cảnh sát. Nếu còn ở đây thì đón cô ấy về nhà. Sau khi hợp lại với Liêu Thiên Cường, đối phương cũng nghĩ như vậy. Đồng ý rồi sao? Đường Minh Sơn hỏi. Liêu Thiên Cường cởi áo khoác, cẩn thận nằm xuống một bên khác, chỉ sợ đánh thức đứa trẻ. Dù sao lúc anh ấy đi vào, anh cả Diệp đã nói trong phòng này có một đứa trẻ. Lúc đầu chưa đồng ý, nói trước đây khi bỏ nhà đi theo người đàn ông vô tâm đó, làm ầm ĩ đến mức trong ngõ nhỏ ai cũng biết, làm cậu mất mặt một lần. Bây giờ đã ly hôn rồi, không muốn dẫn đứa nhỏ trở về làm mất mặt cậu thêm lần nữa. Tôi mắng cô ấy một trận. Tôi mắng em ấy xối xả đến nỗi em ấy khóc nấc lên. Liêu Thiên Cường nói xong hừ lạnh một tiếng. Ngày mai về nhà, tôi còn muốn mắng em ấy một trận trước mặt cậu cả. Được rồi, mau ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ đi. Đường Minh Sơn đẩy cái chân thối của anh ấy sang bên cạnh. Sau đó kéo chăn cao xoay người tiếp tục ngủ. Liêu Thiên Cường trừng mắt nhìn trần nhà tối đen. Khỏi phải nói là trong lòng anh ấy biết ơn Đường Minh Sơn biết bao nhiêu. Nếu như không phải đối phương cảm thấy bất thường, không biết em gái ngốc kia của anh ấy còn phải chịu bao nhiêu đau khổ. Về phần cậu cả và mợ cả của anh ấy, vốn dĩ muộn vài năm mới có con gái, cho nên anh ấy mới thành anh trai. Nhưng bởi vì mẹ anh ấy cũng xem như là đi lấy chồng xa, hai đứa nhỏ cũng chỉ gặp nhau vào dịp Tết. Hơn nữa sau khi Lưu Phân kết hôn lại càng nhiều năm rồi không gặp nhau. Vừa rồi anh ấy thật sự sợ lời nói của mình sẽ không có tác dụng, mồm mép cũng vụng về. Thấy Lưu Phân còn do dự, lửa giận nổi lên liền mắng người ta một trận. Đứa nhỏ ở bên cạnh cũng lo lắng đến mức rơi lệ, nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Nghĩ vậy, Liêu Thiên Cường lại thở dài. Sáng sớm hôm sau, bọn họ khéo léo từ chối bữa sáng của nhà họ Diệp. Rửa mặt xong liền đi tìm mẹ con Lưu Phân. Từ tối hôm qua khi Lưu Phân quyết định về nhà, đã phân phát toàn bộ đồ đạc không thể mang theo ở trong nhà cho các chị em tốt. Bọn họ đã nói chuyện thâu đêm, lúc này xách theo mấy cái túi vải, lưng cõng con gái nhỏ, đang chờ bọn họ ở đầu ngõ. Đường Minh Sơn và Liêu Thiên Cường nhận lấy túi vải trong tay cô ấy, để cô ấy chăm sóc đứa trẻ là được. Liêu Phân nhìn ngõ nhỏ ở bên cạnh lần cuối cùng, rồi xoay người đi cùng bọn họ. Vốn dĩ bọn Đường Minh Sơn còn muốn lấy của hồi môn lúc trước về rồi đánh cho người ta một trận. Kết quả Liêu Phân nói lúc trước cậu Liêu cho đều là tiền, đã tiêu hết từ lâu, còn người thì cô ấy không muốn nhìn thêm một lần nào nữa. Ngồi lên xe quay về trên tỉnh, Lưu Phân ôm chặt đứa bé trong lòng. Quải quải, mẹ đưa con về nhà. Quải quải bị câm nhưng cũng biết người lớn có vui hay không. Con bé im lặng vòng tay qua cổ Lưu Phân. Cha, mẹ, mọi người xem. Mà lúc này, Diệp Tòng Khang cầm mấy tờ tiền chạy ra từ phòng mình. Anh cả Diệp nhận lấy nhìn. Hay thật, tổng cộng 5 đồng, phát hiện dưới gối của chú Liêu kia. Chẳng trách lúc cậu ấy đi, có nói cậu ấy làm bẩn gối, nhờ em mang đi giặt. Chị dâu Diệp vỗ đầu. Đây chính là đang nhắc nhở cô ấy. Sao lại cho nhiều như vậy chứ? Anh cả Diệp cầm tiền mà không biết phải làm thế nào. Nhìn về phía bà nội Diệp. Nhận đi, tấm lòng của người ta. Đến Tết mua thêm thịt bồi bổ cho bọn trẻ. Bà nội Diệp cười nói. Còn tại sao Liêu Thiên Cường lại để lại tiền là bởi vì khi Lưu Phân biết được họ ở lại nhà họ Diệp, có nhắc tới chỉ có Diệp Tòng Khang không chê quải quải nhà cô ấy, thường đến chơi cùng với con bé. Trên người Liêu Thiên Cường chỉ có chút tiền lẻ như vậy, toàn bộ đều đặt ở dưới gối. Trên xe khách, đứa nhỏ đã ngủ thiếp đi trong lòng Lưu Phân. Một lớp sương mỏng phủ trên cửa sổ xe. thấy sắp đến tỉnh thành, trong lòng Lưu Phân cũng càng ngày càng hồi hộp. Bọn Lưu Thiên Cường ngồi ở phía sau hai mẹ con. Đương nhiên anh ấy nhìn ra được sự bất an trong mắt Lưu Phân. Không nhịn được đi về phía trước nói. Em sợ cái gì? Đó là cha em. Ông ấy yêu thương em như thế nào em không biết sao? Em biết, cho nên mới càng không có mặt mũi gặp ông ấy. Lưu Phân nhỏ giọng trả lời. Đường Minh Sơn dựa vào đệm ngủ ở bên cạnh, không tham gia vào cuộc đối thoại. Mà lúc này, Phong Ngọc Lan đang dọn dẹp phòng cho khách. Mẹ Đường và Thím Lâm đưa Vĩnh Bình và Nguyên Khang đi dạo công viên. Cô ở nhà dọn dẹp từ trong ra ngoài. Tiếp theo mang thịt mới mua về đi kho. Còn hấp bánh bao, vừa mới chuẩn bị đi xem thịt kho thế nào. Mẹ Đường và Nguyên Khang tay cầm đồ cười tủm tỉm trở về. Mẹ ơi, bọn con mua cá hố. Lần trước Phong Ngọc Lan gửi về một ít. Họ rất thích ăn. Hôm nay ra ngoài đi dạo, phát hiện có đồ rẻ mà chất lượng tốt, cho nên mẹ Đường và Thím Lâm đều mua một ít. Mẹ Đường mua hơi nhiều, đang tính lúc đó mang về nhà cho bọn họ nếm thử. Vậy mẹ sẽ nướng thêm một con cá hố. Tối nay nướng, đợi cả cậu cả cùng ăn. Phong Ngọc Lan nghe vậy cười nói, không sao, để tối nướng cũng được. Nguyệt Khang ở bên cạnh gật đầu, nhiều như vậy ăn không hết. Được, mẹ Đường cảm thấy cũng đúng, vén ống tay áo lên muốn giúp đỡ. Lúc Vĩnh Bình chạy vào sân của bọn họ, ba người đều đang bận rộn trong bếp. Dì Phong, chú bảo cháu nói cho dì biết, chú Đường và dì Lưu Phân đã trở về, ở ngay phía sau. Đã về rồi. Phong Ngọc Lan và mẹ Đường đang nói chuyện đều lộ vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Mau mau mau, con đi ra ngoài nhìn xem. Ở đây có mẹ trông. Mẹ Đường bảo Phong Ngọc Lan nhanh chóng ra ngoài xem. Phong Ngọc Lan cũng không khách sáo, cởi tạp dề ra, chạy ra ngoài. Nguyệt Khang, con có đi không? Vĩnh Bình biết mấy năm nay Lưu Phân không trở về, người trong ngõ nhỏ cũng biết. Lúc này đều vây quanh hỏi han cô ấy, nên giờ mới không vội vàng trở về. Con không đi, Nguyên Khang chỉ bếp lửa, con ở đây trông lửa. Vậy anh đi xem, lát nữa sẽ nói với em. Vĩnh Bình cũng chạy ra ngoài, mẹ Đường lúc này tràn đầy năng lượng, không ngừng ở đó nói, người không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Lúc này, Lưu Phân nửa bước cũng khó đi. Cô ấy lớn lên ở đây từ nhỏ, các chú các thím đều yêu thương cô ấy. Thấy cô ấy bỗng nhiên trở về, còn cõng một đứa nhỏ ở trên lưng, lại nhớ tới mấy năm nay cô ấy không trở về thăm cậu Lưu. Trong lúc nhất thời các trưởng bối đều có chút tức giận, cũng không đến mức trách mắng, chỉ là không hiểu sao cô ấy lại nhẫn tâm như vậy. Lưu Thiên Cường vui vẻ đứng nhìn ở bên cạnh. Thấy Phong Ngọc Lan tới, vội vàng nói với Đường Minh Sơn, mọi người về trước đi, lát nữa tôi đưa đứa nhỏ về, để nó bị trách mắng. Đường Minh Sơn xách túi lớn túi nhỏ đi về phía Phong Ngọc Lan. Phong Ngọc Lan nhìn thoáng qua cô gái đang bị vây quanh liền biết đó chính là Lưu Phân. Không sao là tốt rồi, cô nở một nụ cười thật tươi, có con rồi sao? Cậu cả mà thấy nhất định sẽ rất vui mừng. Đường Minh Sơn gật đầu. Hai ngày nay đều ổn chứ? Ổn mà. Phong Ngọc Lan cười gật đầu. Không về nhà cùng anh mà chen vào đám người. Hai mắt đỏ bừng. Không biết nên đối mặt với Lưu Phân của mọi người như thế nào. Em là Phong Ngọc Lan. Thuê nhà ở phía đông của nhà bọn chị. Phong Ngọc Lan nói bên tai cô ấy. Chị biết. Lưu Phân nở nụ cười, cô ấy đã nghe chuyện trong nhà mấy năm nay từ Lưu Thiên Cường. Nắm chặt lấy tay cô, mấy năm nay nhờ có các em chăm sóc cha chị. Thím Lâm nghe thấy vậy, lập tức nói, đúng rồi, nói đến mùa thu năm ngoái, cha cháu bị bệnh nặng, vợ chồng Tiểu Đường người ta xin nghỉ phép để chăm sóc ông ấy một tuần. Đúng vậy. Sau này cháu không được đối xử với cha cháu như vậy nữa. Thím Bồ cũng hơi giận việc mấy năm nay cô ấy không trở về nhà. Các thím, các chú, chắc đứa bé đã đói bụng rồi. Chúng ta về nhà trước, lát nữa lại đến thăm. Phong Ngọc Lan nhìn thoáng qua đứa nhỏ trên lưng Lưu Phân. Lớn tiếng nói, được, mau về nhà đi. Lưu Thiên Cường đứng ở bên cạnh nhìn cặp mắt đỏ hoe của Lưu Phân rồi mỉm cười. Đợi sau khi họ đi ở phía trước, anh ấy mới theo sau. Đứa nhỏ trên lưng Phân Tử sao vẫn chưa lên tiếng. Thím Bồ giữ thím Lâm đang muốn về nhà lại. Thấp giọng nói, thím Lâm sửng sốt, cũng cảm thấy không bình thường. Bọn họ chăm trẻ nhiều như vậy. Đương nhiên biết một đứa trẻ dù ngoan đến đâu cũng sẽ phát ra tiếng động. Chưa kể vừa rồi Lưu Phân còn suýt bị bọn họ nói đến phát khóc. Đứa nhỏ cũng chỉ lo lắng sợ hãi ngả lên lưng cô ấy. Không thể nào, lát nữa chúng ta qua đó xem một chút. Được, nói cho cùng thì vẫn là đứa trẻ bọn họ nhìn lớn lên. Trong lòng cũng lo lắng. Cách chương.